Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, tu hành khó, khó như lên trời. A, Đường Huyền Minh quát to một tiếng, đầy cõi lòng lấy hoảng sợ tỉnh lại, đập vào mi mắt là một đầu to lớn mãnh thú, còn có cái kia giữ tợn răng nanh, hắn kêu thảm một tiếng, từ trên giường lăn xuống. Ngã cái tè ra quần, lạc lạc, chuông bạc một loại tiếng cười ở bên tai của hắn vang lên. Ngày hôm qua bông hoa một loại nữ hài lại xuất hiện tại mắt của hắn bên cạnh. Mà đứng tại cái kia bông hoa một loại nữ hài bên người còn có một đầu to lớn mãnh thú. Lúc này đầu này mãnh thú đang dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Không hiểu, Đường Huyền Minh cảm thấy có chút quen thuộc. Bề ngoài hung tàn như vậy, ánh mắt lại như thế ngây thơ vô hại. Đây không phải Husky sao? Husky có cái gì đáng sợ? Trong lòng dạng này an ủi mình, nhưng cái kia to lớn đầu lâu, tráng kiện răng nanh, như là thép nguội bạc bộ lông màu trắng y nguyên để hắn choáng váng. Bất luận cái gì một người bình thường bị một cá thể nặng vượt qua chính mình 3 lần thậm chí cao. Hơn dã thú nhìn chằm chằm, đều sẽ cảm giác được không được tự nhiên, dù sao không phải ai đều là chiến đấu dân tộc, tâm lớn như vậy, có thể coi gấu là sủng vật nuôi, ngươi lá gan thật nhỏ, ngay cả lê đều sợ. Thiếu nữ thanh âm có chút trêu tức, Đường Huyền Minh phản ứng ngoài dự liệu của nàng, vốn chỉ là một cái nhỏ đùa ác, lại nhận được to lớn như vậy phản ứng. Để nàng cười ha ha, càng giống chiến đấu dân tộc, cũng liền chiến đấu dân tộc hung hãn như vậy. Đường Huyền Minh nói thầm trong lòng, dùng tay đè chặt không ngừng run run hai chân, áp chế trong lòng sợ hãi, đồng thời ở trong lòng không ngừng ám chỉ. Trước mặt chỉ là một đầu sủng vật, chỉ là một đầu sủng vật, nó chỉ là một cái biết phá nhà Husky, dạng này tâm lý an ủi phía dưới. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, trước mặt con kia ngồi xổm đều đến Đường Huyền Minh phần eo mãnh thú đột nhiên đứng lên. To lớn răng nanh đội lên Đường Huyền Minh trước mặt, phía trên thậm chí còn mang theo một tia không có cạo sạch sẽ thịt băm. Miệng bên trong ngậm lấy nước bọt đều có thể thấy rõ ràng. Một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi, loại cục diện này mãnh thú sợ hãi. Để Đường Huyền Minh rút lui 2 bước, một cái dám ngồi xổm dưới đất, tốt trong lòng của hắn ám chỉ có một chút hiệu quả. Hắn không tiếp tục phát ra kinh thiên động địa bao nhiêu kêu thảm, nhưng y nguyên dọa cho phát sợ, sắc mặt trắng bệch, bờ môi đều đang run rẩy, cái kia một đôi tràn ngập thú tính con ngươi thậm chí toát ra một tia hí ngược thần sắc. Để Đường Huyền Minh trong lòng phát lạnh, đầu này Husky có trí tuệ. Lê, không cần đùa giỡn rồi. Bằng không thì ta cần phải đánh ngươi nha. Thiếu nữ ôn nhu dùng tay vuốt ve đầu kia to lớn mãnh thú trên cổ lông tóc. Để đầu kia được xưng là lê hung thú thoải mái híp mắt lại. Không nữa đối với Đường Huyền Minh nhìn chằm chằm. Trước mặt như là thiếu nữ cùng dã thú phiên bản. Cho người ta một loại to lớn đánh vào thị giác. Đường Huyền Minh sợ hãi thán phục bên trong, thiếu nữ thon dài hữu lực cánh tay đã rời khỏi trước mặt hắn. Hắn sửng sốt một chút, cầm cái kia hơi có vẻ thô ráp bàn tay, phía trên kén để Đường Huyền Minh cảm thấy có chút mài tay. Còn không chờ hắn dùng sức, một cỗ lực lượng khổng lồ liền từ phía trên truyền đến. Cưỡng ép đem hắn từ dưới đất kéo lên. Lực lượng khổng lồ để hắn không tự chủ được xông về phía trước 1 bước. Kém chút bổ nhào vào thiếu nữ trong ngực. Không có chút nào phòng bị phía dưới. Thiếu nữ trước ngực tròn trịa sung mãn lập tức ánh vào tầm mắt của hắn. Để hắn mặt đỏ tới mang tai. Tối thiểu là C. Hắn thuần thục làm ra phán đoán. Mặt có chút đỏ. Thiếu nữ nhưng thật giống như không có phát giác. Như quen thuộc ngồi trong phòng cái kia trên giường đá, như là chủ nhân một loại chụp chụp mép giường, ra hiệu Đường Huyền Minh ngồi ở bên cạnh hắn, Từ khi đi vào căn phòng này, phòng thiếu nữ liền phảng phất ngăn chủ trường tất cả tiết tấu, để Đường Huyền Minh không tự chủ được theo hắn tiết tấu đến. Hết thảy tựa hồ cũng bị một loại cường đại khí chàng nắm trong tay. Đường Huyền Minh mặt bất tranh khí đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ, hoang dã thời đại thiếu nữ như thế phóng khoáng sao? Loại này đặc thù quẫn cảnh để Đường Huyền Minh không khỏi nhớ tới Cố Hương bên trong máy tính ổ đĩa cứng bên trong cất giữ những không tốt kia video. Cả người lập tức trở nên nhăn nhó. Thiếu nữ tựa hồ không có phát hiện loại tình huống đặc thù này. Thuần thục bắt đầu tự giới thiệu. Ta gọi Tì Huyên Thảo. Ngươi đây, ta gọi Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút tiếc nuối. Tên cổ quái, xem ra ngươi là một cái quý tộc hậu đại. Tì Huyên Thảo như có điều suy nghĩ. Đường Huyền Minh lại có chút không hiểu. Hắn đối với thời đại này bất kỳ cái gì sự vật đều có lòng hiếu kỳ. Dò hỏi, vì cái gì nói ta là quý tộc hậu đại? Bởi vì ngươi có đặc biệt dòng họ A. Thiếu nữ chân tại mép giường bên cạnh tùy ý đá. Cẩn thận quan sát Đường Huyền Minh, nhưng không có tiến một bước trả lời Đường Minh dòng họ vấn đề. Cái kia trong ấn tượng của nàng là thường thức. Nàng càng hiếu kỳ trước mặt thân thể nam nhân này tình huống. Dưới cái nhìn của nàng, trước mặt nhân vật này thân thể gầy yếu, khí huyết nông cạn, cả người giống như là trong gió cây gậy trúc đồng dạng, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thổi ngã. Tì Huyên Thảo không khỏi thở dài, cảm khái nói, đều nói ta giống như cỏ huyên nhỏ yếu, nhưng sinh mệnh lực lại giống cỏ huyên một loại ương ngạnh. Ta nhìn ngươi mới thật sự là ương ngạnh, nhỏ yếu như vậy, thế mà đều có thể đủ tại đại hoang bên trong sống sót. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, bị một nữ tử nói như vậy. Đường Huyền Minh có chút xấu hổ, nhưng trước đó cảm thụ qua Tì Huyên Thảo lực lượng khổng lồ, hắn tự nhận thật là so ra kém trước mặt nữ tử này, vì vậy ngay cả phản bác lực lượng đều không có, xấu hổ cúi đầu. Hoặc giã thời đại người nói chuyện thật là thẳng a, một chút cũng không đủ uyển chuyển. Khóe miệng giật một cái, Đường Huyền Minh chủ động nói sang chuyện khác, nói chuyện không đâu đem chủ đề dẫn hướng Nghĩ Hoàng Pháp. Thế kỷ 21 thời đại mới, thanh niên bốn có, hiện tại cũng chỉ có chút năng lực ấy. Chỉ có thể dựa vào tốt một chút khẩu tài đem chủ đề dẫn hướng hắn muốn biết. Có lẽ tu hành là duy nhất có thể cải biến hắn tình cảnh biện pháp. Nghĩ Hoàng Pháp, ngươi vẫn là không cam tâm sao? Ngay cả gia tộc của ngươi đều đối với ngươi tuyệt vọng. Cái này cho thấy ngươi thật là không có cơ hội tu hành Nghĩ Hoàng Pháp. Thiếu nữ đầy là đồng tình ánh mắt, để Đường Huyền Minh rất là khó chịu. Trong lòng của hắn đang kêu rên, quý tộc hậu đại. Còn có đủ loại kiểm trắc pháp ta nhưng cho tới bây giờ liền không có chịu qua. Ngược lại là đủ loại có độc thực phẩm ăn không ít. Cống ngầm dầu, vaccine, sữa bột, dạng này có thể sống lấy đã chứng minh sinh mệnh lực của ta cường đại. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể đủ phản bác. Nhìn thiếu nữ một mặt ước mơ bộ dáng, rõ ràng là lâm vào thiếu nữ ảo tưởng. Đường Huyền Minh có thể thật không tiện đi chủ động đánh vỡ. Hiện tại vị này hoang dã thiếu nữ sở dĩ đối với hắn có hảo cảm, rất có thể cũng là bởi vì trên người hắn thần bí khó lường quang hoàn cùng nàng não bổ bối cảnh. Nếu là hắn phủ nhận những này, vạn nhất thiếu nữ không nữa phản ứng hắn, lấy cái này hoang dã bộ lạc thiếu niên đối với hắn biểu lộ không hữu hảo đến xem, hắn cuộc sống tương lai khẳng định không dễ chịu. Từ hôm qua hắn nghe được một số nhỏ lời nói đến xem, cái này bộ lạc chỉ là đại hoang bên trong một cái nhỏ ảnh thu nhỏ. Bọn hắn xưa nay sẽ không nuôi lãng phí lương thực người. Không chỗ hữu dụng người đối bọn hắn đến nói chính là phế vật, sẽ bị bọn hắn vứt bỏ. Dạng này một cái hoang dã hung hãn chủng tộc, như là từng tại Cố Hương bên trong tồn tại Sparta dũng sĩ. Tại Sparta, vừa ra đời hài nhi một khi biểu hiện nhỏ yếu hoặc là có tiên thiên tính tàn tật liền sẽ bị bọn hắn vứt bỏ, để bọn hắn nghênh đón tử vong. Loại này tàn khốc phương thức bảo đảm Sparta người lực chiến đấu mạnh mẽ. Ra đời danh truyền thiên cổ Sparta dũng sĩ, mà tại cái này hoang dã bộ lạc, Đường Huyền Minh hôm qua nhìn thấy, tụ tập tại trong bộ lạc nhân vật, không có một cái là nhỏ yếu, trên người bọn họ cơ bắp so Sparta dũng sĩ còn đáng sợ hơn. Vô luận nam tính nữ tính đều là như thế. Hoang dã thời đại đản sinh ra dạng này bộ lạc, Đường Huyền Minh tin tưởng, không chỉ là bọn hắn gen ưu tú, càng biết có cực kỳ đáng sợ đào thải chế độ, nói không chừng sẽ so Sparta đào thải chế độ càng thêm đáng sợ. Nhỏ yếu người ở đây khẳng định sống không nổi, Đường Huyền Minh cũng không muốn có một ngày đột nhiên bị ném vứt bỏ tại đại hoang bên trong, bị mãnh thú chia ăn. Đại hoang bên trong mãnh thú gào thét tại ban đêm đều là rõ ràng có thể nghe. Để hắn làm rất nhiều ác mộng, mà bên người được xưng là lê sủng vật móng vuốt đều so eo của hắn lớn. Có thể đem loại sinh vật này bồi dưỡng thành làm sủng vật, làm vì bọn họ săn thú giúp đỡ. Hoạt giã thời đại đáng sợ có thể nghĩ, tại loại này thời đại không tu hành, khả năng ngày thứ hai sẽ chết tại giã ngoại. Ta thật muốn biết nghĩ hoàng pháp nên như thế nào tu hành. Ngươi không thể nói cho ta biết không? Đường Huyền Minh dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua thiếu nữ. Từ bộ lạc giữa đám người đàm luận đến xem, nghĩ hoàng pháp tựa hồ không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Tối thiểu một đám người đàm luận thời điểm cũng không có tị húy hắn, mà lại cũng đã nhận được một vài thứ. Thiếu nữ nói cho hắn biết, hẳn là sẽ không nhận cái gì chất vấn. Đường Huyền Minh dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua man tộc thiếu nữ. Thiếu nữ tựa hồ không có đụng phải trường hợp như vậy, hơi do dự, nhẹ khẽ cắn nàng miệng môi dưới, tay phải vô ý thức vòng quanh sợi tóc của nàng. Có chút do dự, Đường Huyền Minh không dám thở mạnh một cái. Tiếp xuống thiếu nữ quyết định có thể muốn cải biến vận mệnh của hắn. Tim của hắn đập như trống, huyết dịch đều xông đến trên đầu, để sắc mặt của hắn đỏ lên. Chỉ là thời gian cực ngắn, Đường Huyền Minh lại cảm giác qua thật lâu, máu trên mặt quản tựa hồ cũng muốn bạo tạc. Mà lúc này đây thiếu nữ đột nhiên mở miệng, thanh âm như là tiếng trời. Nghĩ hoàng pháp không phải cái gì bảo mật phương pháp tu hành, truyền cho ngươi cũng không có cái gì khó khăn. Chỉ là hy vọng ngươi biết được chính mình không có cách nào tu hành về sau không cần tuyệt vọng. Thiếu nữ sắc mặt có chút bất an, tựa hồ không muốn đả kích Đường Huyền Minh, nói bổ sung, tất cả tộc nhân xuất sinh đều sẽ là một cái khảo nghiệm. Ngươi cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua dạng này pháp môn. Nói rõ ngươi tại năm đó trong khảo nghiệm thất bại, Đường Huyền Minh đã hoàn toàn không có nghe. Nàng lời nói tiếp theo, hắn không phải phương thế giới này nhân vật, cho tới bây giờ liền không có người cho hắn tiến hành qua cái gì khảo thí. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, hắn có rất lớn xác suất có thể tu hành dạng này pháp môn. Dù sao ta thế nhưng là có kim thủ chỉ nam nhân, tu hành nghĩ đến không phải vấn đề quá lớn, tế đàn có thể kết nối chư thiên vạn giới. Cái này càng thêm kiên định Đường Huyền Minh ý nghĩ, bất quá là dơ lên trong bộ lạc cái kia thạch đỉnh, cũng không khó khăn lắm, lực có thể gánh đỉnh, ta biết đề võ thế giới đều có rất nhiều người có thể làm được. Không khó, nghĩ hoàng pháp nhập môn vẫn là đơn giản. Tỷ Huyên Thảo thấy được Đường Huyền Minh thích thú, biết trước mặt cái này cái nam nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ tu hành. Không khỏi thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng ngươi tại không có cách nào tu hành thời điểm đừng quá mức tại uể oải. Dừng lại một chút, nàng tiếp tục nói, nghĩ hoàng pháp cũng không phải là nhân tộc sáng tạo, là dị tộc bên trong nghĩ hoàng sáng tạo. Vì vậy, nhân tộc tu hành có cực lớn khó khăn, nhưng bởi vì dạng này pháp môn một khi tu thành, tại cùng cảnh giới bên trong gần như vô địch. Vì vậy, nhân tộc tiên hiền liền đem dạng này pháp môn rộng khắp truyền bá ra. Tỷ Huyên Thảo nói chuyện không vội không từ. Tại nâng lên nhân tộc tiên hiền lúc mang theo một loại từ đáy lòng kính ngưỡng. Đang giảng đến Nghĩ Hoàng lúc, đồng dạng kính nể, sinh hoạt tại hoang dã thời đại đối với cường giả kính nể là trời sinh. Dù sao nguyên thủy nhất luật rừng chỉ yêu cầu cường đại. Đường Huyền Minh nghiêm túc nghe, không buông tha một câu. Cái này đối với hắn mà nói là dường như thần thoại vậy tri thức. Hắn như đói như khát hấp thu trong đó hết thảy. Thiên địa giống như đối với hắn mở ra một cánh cửa khác, để hắn tiếp xúc đến một cái cùng người khác thế giới khác nhau. Ngoặc kép, Nghĩ Hoàng bộ tộc nhục thân trời sinh cường đại, cùng đồng thời bên trong cũng chỉ có long tộc như thế sinh vật mới có thể cùng bọn hắn sánh vai. Mà chúng ta một khi tu hành thành Nghĩ Hoàng pháp, đồng thời chân chính đi đến đại viên mãn, liền có thể nắm giữ trí cường sinh vật nhục thân. Nghĩ đến bộ lạc bên trong toàn thân đều là khỏe mạnh bắp thịt tộc nhân. Đường Huyền Minh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhục thân đích thật là đủ cường đại. Tỷ Huyên Thảo nhưng không biết Đường Huyền Minh trong đầu chuyển động dạng gì suy nghĩ. Y nguyên nhỏ giọng nói cho hắn thuật. Ngoặc kép, Nghĩ Hoàng pháp tinh túy chính là phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa của Nhật Nguyệt. Dùng sơn xuyên đại địa uẩn dưỡng bản thân. Đi đến vượt qua thiên địa trình độ, mấu chốt nhất pháp môn cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm chữ. Ngươi muốn nhớ kỹ, Đường Huyền Minh nghiêm túc thái độ làm cho Tỷ Huyên Thảo rất hài lòng. Cái này khiến nàng cảm nhận được trong bộ lạc tộc trưởng uy nghiêm. Đường Huyền Minh trong lòng một bẩm, trịnh trọng gật đầu, tinh thần đã toàn bộ tập trung lại, nghe lấy thiếu nữ trước mặt tinh tế giảng thuật, ngoặc kép. Thu thiên địa sông núi tinh hoa, thành thiên địa dung lô, thôn nhật nguyệt tinh, phẩm tinh thần vị, mấy trăm chữ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Để bảo đảm Đường Huyền Minh ghi nhớ, Tỷ Huyên Thảo trọn vẹn ở chỗ này nhanh một canh giờ. Đợi đến Đường Huyền Minh chân chính nhớ cho kỹ về sau, thiếu nữ mới lộ ra một cái mỉm cười, động viên nói. Tu hành đối với ngươi mà nói quá mức gian nan, nếu như không thể tu hành, ngươi cũng không cần quá uể oải. Bộ lạc đã đưa ngươi cứu trở về, liền sẽ không vứt bỏ ngươi, không cần để ý những choai choai kia tiểu tử trào phúng ngữ điệu. Bọn hắn không có cái gì ý đồ xấu. Đường Huyền Minh cười cười, không thèm để ý mà nói, ta cho tới bây giờ liền không có đem bọn hắn trào phúng ghi ở trong lòng. Câu nói này hắn là thật, tâm thật ý, tỷ hổ có thể đem hắn từ đại hoang bên trong mang ra liền đã rất để hắn cảm kích. Đây là ân cứu mạng, mà lại trong bộ lạc người trưởng thành phần lớn đều không có đối với hắn lộ ra cái gì trào phúng. Biểu lộ, những choai choai kia tiểu tử sở dĩ trào phúng hắn một câu. Rất lớn có thể là bởi vì trước mặt thiếu nữ này yêu ái nguyên nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN